Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 392, song hỏa, góc truyện audio.com, nơi này là mênh mông vô bờ hoang dã, một cái ngang dọc đồ vật trườn bản duyên phát triển hà đạo, đặt tại vô biên cánh đồng bát ngát trên, bình tĩnh không gì sánh được hà diện, không có nửa điểm gợn sóng hưng khởi. Hà đạo quanh thân, không một chỉ trích con hoang thú thường lui tới, chỉ có mấy con thỏ rừng, tại có vài cái không vài cái nhảy nhót phía. Gió nhẹ thổi qua cỏ hoang theo gió chập chờn. Một tay đột ngột theo mặt đất thoát ra, như là một cây cây cỏ như nhau, sinh trưởng ở mặt đất xuống. Ngay sau đó, bàn tay ra này khối mặt đất đột ngột nổ tung, tiên hướng bốn kích hơn đạo nhân ảnh từ đó thoát ra, sợ quá chạy mất đông đảo thỏ rừng. Ha ha, không nghĩ tới mới vừa ra tới, thì có thực vật tự động đưa đến bên miệng, thật tốt a. Một đạo âm thanh trong trẻo mừng rỡ, ngay sau đó, vài đạo siêu siêu như khoái tiến hoa phá không khí tê tiếng gió thổi, mấy con thỏ rừng, đúng là trước sau bị mấy căn nhu nhu cỏ dại đinh tại trên mặt đất co quắp hai hạ, lúc đó than xuống tới. Một đạo bóng người trước sau lùi quá thỏ rừng than đảo địa phương, đem chi nhặt lên, cúi ngừng thân hình, lộ ra khỏi tối sầm bào bó sát người phục sức thiếu niên, trong miệng lộ vẻ một tia lười nhắc tiêu ý, đúng vậy song hỏa. Nhà, nhà, không nghĩ tới mới mười dư thiên thời gian, song hỏa huynh đệ, ngươi liền đem này thất tinh đấu đế trung kỳ không gian đông lại chi đạo luyện được lược có nhập môn, đạt được năng lượng đông lại hư không, như tay không phải binh nông nỗi, ban đầu, ngươi hỏa ca ta thế nhưng ngồi cận một tháng chi công, mới khó khăn lắm nhập môn a. Hỏa chi khôi ngô thân hình chậm rãi đi tới kia song hỏa bên cạnh thấy từng thỏ quanh thân tiểu không gian lên lỗ nhỏ, không cấm tán thán vài câu. Hỏa chi lão ca, ngươi cũng đừng chê cười ta, ta điểm ấy tiểu kỹ lưỡng, sao có thể cùng ngươi so với a? Song hỏa quả đấm vỗ vỗ thân xuất động giờ dính vào bùn đất đi tới bờ sông, đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó xử lý phía mấy con thỏ rừng. Kỳ thực hắn nội tâm, nhưng là có vài phần tiếc nuối, đã nhiều ngày tại sinh tử mộ không gian trong tà hữu tầm hỏi quang đoàn, được không rất nhanh ổn định tự mình linh hồn cảnh giới, kia huyết sắc thân ảnh nói rằng nói, khiến cho hắn tâm ngứa, đáng tiếc cho tới hôm nay kia linh hồn cảnh giới đều còn không có ổn định thành công. Linh hồn, tức ý thức cường đại, liền có thể như thường khống chế tự mình đấu khí, phản trị ý thức nếu là nhỏ yếu không kiên, như vậy đối với tự thân lực lượng nắm chặt tự nhiên không có cỡ nào chính xác. Đột phá bình cảnh cũng là như nhau, cường đại linh hồn ý chí lực rất có trợ đột phá cảnh giới, mang đến thật là tốt chỗ, không có thể như vậy nhỏ tí tẹo. Mặc dù linh hồn cảnh giới cũng không có vững chắc hảo thế nhưng song hòa cảm giác được tự mình càng ngày càng. Hơn sự dư thừa hữu thần tinh lực cùng tinh thần, đối với đỏ như máu bóng người truyền lại cái này thần bí công pháp nhưng là càng thêm mong đợi đứng lên. Ha ha, đâu là chê cười, sự thực đó là như vậy, song hỏa huynh đệ thiên phú so với ngươi lão ca ta cường rất nhiều, tương lai nếu như không thân chết định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Hỏa chi đi tới bờ sông, hai tay phùng thủy rửa mặt một phen. Không ngừng là ngươi kia Tiết Minh huynh đệ cũng không tệ, giống ta cùng các ngươi so sánh với cuối cùng lão một đời vô danh nhân vật. Nhiên, văn, đóng ngoặc vuông, hỏa chi đại ca, vừa khoa, góc truyện audio.com. Lên bọn họ thật là tốt chỗ, ngươi là điều không phải vừa lưng mang ta, tại ta phía sau nói cái gì nói bậy. Kia Lưu Vân đột nhiên lẻn đến hỏa chi bên cạnh, vẻ mặt nghi sắc. Khen ngươi còn không bằng, nào dám nói sau ngươi nói bậy. Hỏa chi vẻ mặt chăm chú trong lòng nhưng là tại kêu oan, ta căn bản là không có nói đến ngươi, ngươi lại đột nhiên thoát ra đến làm ta sợ, còn như vậy xuống phía dưới ta mệnh nguy dĩ ta cẩn thận bần thừa thụ năng lực cũng không ngươi như thế cường. Phải, ngươi xác định điều không phải tại gạt ta. Lưu Vân hoài nghi nhìn quét phía Phạm Nguyên, trong mắt rõ ràng, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Tại bọn họ gặp nhau ngày thứ hai lên, Hỏa Chi làm cho mọi người mặt có chút chẳng biết cái gọi là nhắc tới một cái cùng Tiết Minh nói giỡn giờ, Hỏa Chi nói lộ hết cấm kỵ tên, khai nổi lên kia Lưu Vân vui đùa. Lúc đó, hắn liền khiến thành thật một đoạn thời gian Lưu Vân cấp nhớ nghĩ về lên, bởi vậy lúc Hỏa Chi liền bắt đầu chịu đủ kia Lưu Vân tàn phá. 10 năm hơn đến, Hỏa Chi thậm chí không ngừng một lần hối hận đương sơ kia một câu nói lộ hết đáng tiếc dạ trên đời không có đã hối hận ăn. Cũng may kia Lưu Vân biết nặng nhẹ từ hoãn, chỉ là thỉnh thoảng trêu cợt một chút Hỏa Chi liền bãi. Đương nhiên, Hỏa Chi cười ha ha, chỉ là tại kia Lưu Vân ánh mắt áp bách hạ, lãng sảng cười to từ từ trở nên hạ cuối cùng đào cười mỉa liên tục. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, được rồi, Lưu Vân tiểu tử, không nên khai ngươi Hỏa Chi lão ca vui đùa, rửa cái mặt chờ ăn điểm tâm ba đi. Song hỏa sách theo xử lý tốt thỏ thịt giải khai Hỏa Chi vây. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Kia Lưu Vân ngóng nhìn Hỏa Chi một trận gật đầu, ngồi xổm xuống thân thể, hai tay phùng thủy bắt đầu rồi rửa mặt. hành tẩu bên ngoài tất cả giản lược đối với thật người mà nói, vô luận nam nữ cũng không lại câu nệ với tiểu kết. Song Hỏa bắt chuyện phía mọi người ta tới một ít khô cây cỏ cùng khô chi, bắt đầu rồi một ngày đêm bữa sáng. Mà kia Tiết Minh đám người còn lại là hoặc tại luận bàn, hoặc tại cảnh giác, hoặc là nhẹ giọng thảo luận phía cái gì, chỉ có Hỏa Chi một người thở dài thở ngắn, phỏng chừng vừa tại sầu khổ phía có chút sự tình. Mấy ngày nay trải qua thực tại khiến vị này sinh tính, lạc quan, rất có vài phần nho nhã làn gió đại hán có vài phần khổ não. Đối này, Song Hỏa chỉ là tượng trưng tính thoải mái vài câu, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao tự mình thế nhưng từng có mấy năm trước khoa trải qua, khiến hắn thật sâu rõ ràng, không nên xúc động kia Lưu Vân rủi ro tuyệt vời. Miễn cho tự mình bím tóc chẳng biết lúc nào bị Lưu Vân thu đến, khi đó khổ tự lại là tự mình. Hùng hùng đống lửa thiêu nướng trong, không bao lâu, một trận hơi mùi thơm ngát thịt vị phiêu tán quanh thân, Song Hỏa thiêu nướng kỹ thuật khá tốt này khả dựa vào hắn khi còn bé, hơn giờ nhập phía sau núi săn tiểu thực trải qua. Cô, nghe mùi thơm ngát phát mũi thịt vị, rất nhiều gen trước sau dựa qua đây, không biết là ai bụng dành trước phát sinh một trận gào thét ngay sau đó, mọi người cũng nữa nhịn không được như ác lang chụp mồi cướp đi các tự có khả năng ăn thỏ thịt. Đợi Song Hỏa quan khán là lúc phát hiện trơ trụi mộc côn thượng độc lưu lại bên thỏ thịt chính phần sau bộ phận. Tĩnh tâm ta không cùng nhân tranh, bất hòa bọn họ thông thường tính toán, rộng. Góc chuyện audio.com, lường, Song Hỏa âm thầm khuyên tự mình ăn trong tay nơi chỉ bên thỏ thịt. Song Hỏa huynh đệ, không biết các ngươi cái này đi sinh tử mộ làm gì, lịch lãm sao? Chính đào bảo bối, ta tại các ngươi lớn như vậy thời gian, còn đang gia tộc dặm đương đại sư huynh tiến hành huấn luyện tân sinh gia tộc đệ tử đâu, các ngươi thế nào không ở nhà trong tộc hơn đợi mấy năm, đợi được thực lực đạt được trình độ nhất định trở ra. Hỏa Chi một bên chỉ phía thỏ thịt liên tục tước phía, một bên cùng Song Hỏa ngồi ở một bên, ngoài miệng liên tục khai hỏi. Chúng ta sao? Song Hỏa cười cười, nhẹ giọng nói. Nói ra sợ ngươi chê cười, chúng ta sở dĩ sớm như vậy đi ra, đó là để mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, thậm chí còn là vì trở thành đại lục khô ra một phen sự nghiệp. Nhìn một chút bốn phía, một mảnh hoang dã, Song Hỏa bất đắc dĩ cười cười, chỉ là hiện tại xem ra, đương sơ này người tài ngôn trí khí, là cỡ nào tái nhợt, ngay cả một cái nhỏ bé hoang dã, đều có thể đơn giản muốn ta mạng nhỏ, thực sự là di cười chuyên gia. Ôi chao, nói cũng không thể nói như vậy. Hỏa Chi đem thay đến bên miệng thịt khối, đặt ở một bên, nhìn thẳng phía Song Hỏa, nói. Có chí không tại niên cao tuy rằng các ngươi lúc này không được nhưng cũng không đại biểu các ngươi sau đó đều không được. Các ngươi có cái này tiềm lực còn tuổi nhỏ tựu đạt được thất tinh đấu đế trung kỳ cảnh giới, ở trên đại lục tuy rằng không coi là thiên tài, nhưng là có thể bị cho là thượng nhân mới, chỉ cần các ngươi tự mình không nên buông tha, hướng phía sở định mục tiêu nỗ lực đi tới, nhiều năm lúc các ngươi sẽ gặp phát hiện tự mình nơi làm ra nỗ lực sẽ có nơi giá trị. Điểm ấy ta cũng thâm tín. Song Hỏa gật đầu, lẩm bẩm nói ta vẫn đều tín. Cách chương.